Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, người sẽ thích ta. Không đến vài phút, Lăng Trần đẩy ra chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng cửa. Xuất hiện ở trước mặt của nàng. Tuy nhiên trước đó gặp qua 2 lần. Nhưng đây là Lăng Trần lần thứ nhất có thể không coi ai ra gì, khoảng cách gần thưởng thức nam vinh. Uyển Thanh mỹ lệ, nhìn mỹ nữ, vốn là một kiện thưởng vui vẻ mục đích sự tình. So sánh dưới, nam vinh Uyển Thanh biểu hiện rất lãnh đạm, phảng phất không có chú ý tới cái kia càn rỡ ánh mắt. Liễu Thúc đã gọi điện thoại cho ngươi rồi. Vừa rồi tiếp vào Liễu Khôn điện thoại, đối phương để hắn một trận mừng thầm. Có đặc quyền mang theo. Về sau trong công ty còn có ai dám ép buộc mình. Đoán chừng Tô Lâm cái kia nhà đầu muốn khóc. Ta không biết rõ ra ra vì sao lại nhìn bên trong ngươi. Ta cũng không hứng thú biết rõ. Ta chỉ muốn nói cho ngươi. Ta không thích ngươi. Càng không vui hơn nghênh ngươi lưu ở công ty. Dù cho ngươi là ra ra của ta đề cử ngươi. Ngươi hiểu ý của ta không? Lăng Trần nhếch miệng cười nói. Chủ tịch hội đồng quản trị, ngươi không thích ta đó là bởi vì ngươi không hiểu rõ ta. Chỉ cần chúng ta lẫn nhau sâu hơn dài, ta tin tưởng ngươi sẽ thích được ta. Chỉ cần là cái người biết chuyện đều có thể nghe được. Bọn hắn nói tới ưa thích không phải một cái ý tứ. Lăng Trần rất may mắn mình là người Hoa, có thể nắm giữ cái này loại bác đại tinh thâm văn tự. Thông rõ như Nam Vinh Uyển Thanh. Lại làm sao nghe không xuất Lăng Trần đang mượn cơ chiếm mình tiện nghi. Chỉ là, nội tâm của nàng bình tĩnh như nước, không có một tia gợn sóng. Trong mắt của nàng, Lăng Trần dạng này người không đáng để cho mình sản xuất sinh tình tự. Ta nghĩ ta bắt đầu minh bạch Tiểu Lâm vì sao lại chán ghét ngươi. Ở nhà này cao ốc còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói chuyện với ta như vậy. Lăng Trần nhún vai. Hắn là bị người mời tới, lại không phải mình tìm tới cửa, làm gì biểu hiện tất cung tất kính, lại nói cái kia cũng không phải hắn tính cách, chú ý tới trên mặt hắn biểu hiện xuất không quan tâm. Nam Vinh Uyển Thanh lập tức không có nói tiếp dục vọng, trực tiếp đưa qua một chương sớm đã chuẩn bị xong tờ giấy. Người đi tài vụ thất nhận lấy 3 tháng tiền lương, xem như ngươi chủ động rời chức đền bù tổn thất. Bắt đầu từ ngày mai ngươi không dùng để đi làm. Lăng Trần nhìn một chút, cũng không có đưa tay đón. Gặp hắn thờ ơ, Nam Vinh Uyển Thanh mắt bên trong nhiều một tia buồn bực ý. Ngươi ngại ít rồi. Không phải, 3 tháng tiền lương cũng có gần 4 vạn. Đối với Lăng Trần mà nói là một bút không nhỏ tài phú. Nhưng hắn làm người có nguyên tắc. Cái này lại không làm mà hưởng tiền hắn tuyệt sẽ không thu. Người rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng chủ động rời trước, ta tạm thời còn không có ý. Tưởng này, chủ tịch hội đồng quản trị, mặc kệ ngươi có thích ta hay không, công việc của ta chỉ là bảo hộ ngươi an toàn. Chỉ cần không có nguy hiểm phát sinh, ta cam đoan sẽ không xuất hiện ở tầm mắt của ngươi bên trong. Thời gian lâu dài, ngươi tự nhiên sẽ quên ta tồn tại. Nam Vinh Uyển Thanh mặt không biểu tình nói. Ở cái công ty này bên trong, không người nào dám cự tuyệt ta. Đã ngươi lựa chọn lưu lại, vậy ngươi tự giải quyết cho tốt. Hiện tại ngươi có thể từ trước mắt ta biến mất, rời phòng làm việc. Lăng Trần có chút bất đắc dĩ. Nếu không phải vì đường thi vận học phí, hắn thật không muốn lưu lại tới. Lúc này mới ngày đầu tiên liền bị chủ tịch hội đồng quản trị chê. Về sau còn có thể có ngày sống dễ chịu à? Ở văn phòng chơi một chút buổi trưa điện thoại di động. Thẳng đến 5 giờ đồng hồ, Lăng Trần công tác chính thức bắt đầu. Phòng tập thể hình bên trong, đám người xếp thành một cỗ, nghe Trung Vĩ an bài. Ngoại trừ Lăng Trần bên ngoài, mọi người phân công đều bất biến. Lăng Trần, đợi chút nữa ngươi phụ trách một chiếc xe, đi theo đội xe đằng sau. Nếu như có chuyện ta sẽ thông báo cho ngươi. Tốt. Mọi người kiểm tra trang bị, chuẩn bị xuất phát. Lăng Trần trang bị rất đơn giản, một kiện áo chống đạn, một cái bộ đàm, không còn khác. Hắn nhìn một chút những người khác, phát hiện Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy bên hông phình lên, rõ ràng là mang theo súng ống. Giống Hồng Vũ tập đoàn dạng này đại xí nghiệp, chính phủ đặc phê 2-3 cái cầm súng giấy phép không phải việc khó gì. Xuống đến bãi đỗ xe, Lăng Trần thấy được mình tòa điều khiển. Một cỗ rơi sơn quần chúng Santana. Hơn nữa còn là 10 năm trước đời cũ xe hình. Muốn bao nhiêu dáng vẻ quê mùa có bao nhiêu dáng vẻ quê mùa. Cũng may hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Đã Nam Vinh Uyển Thanh rõ ràng không thích mình, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp khắp nơi làm khó hắn. Lên xe, bên trong một cỗ gay mũi mùi lạ. Cũng không biết rõ bao lâu không có mở qua. Phát động động cơ, ống bô xe lập tức bốc lên xuất một cỗ khói đen. Thân xe chấn động rất lợi hại. Hơn nữa còn có kẹt kẹt dị hưởng. Lăng Trần ngược lại là không quan trọng. Bất kể như thế nào, có xe dù sao cũng so không xe tốt. Chỉ chốc lát sau, ở Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy cùng đi. Nam Vinh Nguyễn Thanh ngồi thang máy đến xuống đất bãi đỗ xe. Đội viên khác đều đứng ở thang máy bên ngoài đón lấy. Duy chỉ có Lăng Trần ngồi ở xe bên trong. Hắn chưa quên lời của mình đã nói. Chỉ cần không có nguy hiểm phát sinh, hắn tuyệt sẽ không xuất hiện ở Nam Vinh Nguyễn Thanh trước mặt. Ra bãi đỗ xe, một cỗ Land Rover đánh đầu. Nam Vinh Nguyễn Thanh Rolls Royce cư bên trong. Còn có một cỗ Land Rover bọc hậu, tiêu chuẩn hộ vệ đội hình. Đến mức Lăng Trần thì xa xa theo ở phía sau. Không phải hắn không nghĩ thông nhanh lên, mà là chiếc kia xe classic quá không tác dụng. Đạp cần ga một cái, khói đen ứa ra, thân xe chấn động càng thêm lợi hại. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh. Nhìn lấy trước mặt Land Rover dần dần đi xa, Lăng Trần nhịn không được gãi gãi đầu. Cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, trực tiếp đem đạp cần ga tận cùng. Chi, đột nhiên, chạy bên trong xe classic bỗng nhiên một cái dừng, kém chút không có để Lăng Trần đầu nện ở trên tay lái. Nhìn thấy động cơ đắp lên toát ra đại lượng khói trắng, hiển nhiên là phát sinh trục trặc thả neo. Lăng Trần, ngươi người đâu? Bộ đàm bên trong truyền đến Trung Vĩ âm thanh. Trung đội, xe hỏng ở trên đường, ngươi phái người tới đón ta đi. Ngươi tự nghĩ biện pháp. Chúng ta lập tức muốn tới. Ngươi không cần theo tới rồi. Buổi sáng ngày mai 7 giờ trước đến Phú Hào Sơn Trang số 118 tập hợp. Nhốt bộ đàm, Lăng Trần trực tiếp cho Nam Vinh Hạo gọi điện thoại. Không xuất 20 phút, Nam Vinh Hạo liền mở ra hắn cái kia chiếc Audi A8 đến. Trần ca, thì thế nào, tiễn ta về nhà đi. Thuận tiện gọi người đem chiếc xe hơi này sửa tốt. Lăng Trần một chút cũng không khách khí. Nam Vinh Hạo nhìn lấy chiếc kia quần chúng xe classic, mang trên mặt cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Trần ca, đây là đại tỷ của ta cho ngươi an bài xe chuyên dùng, ngươi biết rồi, nghe gia gia của ta nói. Thế nào, đại tỷ của ta không tốt hầu hạ đi. Trần ca, ngươi phải cẩn thận một chút. Đại tỷ của ta muốn nhìn ai không vừa mắt, người kia chuẩn không có kết cục tốt. Ngươi nằm mơ đi, ngươi đại tỷ lợi hại hơn nữa cũng là một cái nữ nhân. Ta sẽ còn sợ nàng không thành. Lăng Trần chỉ chiếc kia xe classic. Ngươi đừng trách ta chiếm tiện nghi của ngươi. Xe này là các ngươi Nam Vinh gia tài sản. Ngươi thân là Nam Dung nhà đại thiếu gia, có nghĩa vụ giúp ta sửa tốt nó. Không có vấn đề, ta biết mấy cái đổi xe bằng hữu, bảo đảm chuẩn bị cho ngươi tốt. Trở lại lão thành khu, Lăng Trần mang theo Nam Vinh Hạo đi tới ngày hôm qua phiến không người đất trống trước. Đem ta ngày hôm qua dạy ngươi bộ kia quyền luyện cho ta xem một chút. Nam Vinh Hạo sờ sờ đầu nói, ta chỉ nhớ kỹ một nửa. Lườm Nam Vinh Hạo một chút, Lăng Trần nói, không có việc gì, sẽ nhiều ít là bao nhiêu. Nhanh, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,